Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, đây không phải bệnh lao. Ngươi tuy là vì Kinh Châu Mục cháu ngoại, cùng Thái Mạo đồng dạng được sủng ái với Lưu Biểu, mặt ngoài xem ra vinh hoa phú quý cũng không phát sầu. Nhưng ngươi giao hảo con thứ Lưu Tông, tất biết dẫn tới đại công tử Lưu Kỳ cừu thị. Nhìn Trương Duẫn biểu hiện, Lưu Biện cười nói, đừng tưởng rằng có thái gia chỗ dựa, đại công tử liền không có có vươn mình khả năng. Ở đây có thể cho ngươi chắc chắn một câu, các ngươi nhào lộn Lưu đại công tử. Quả nhiên, Trương Duẫn sắc mặt lại nóng mông, ngươi cùng Thái Mạo muốn lấy Lưu Tông vì là tự. Này phương pháp tuyệt đối không thể được. Nếu như Lưu Tông bên trên, Kinh Tương tất lọt vào tay ngoại nhân, tính mạng người cũng nắm giữ ở người khác trong tay. Lưu Biện đã quyết định để Kinh Tương mỏi, người chó cắn chó đầy miệng lông. Lưu Kỳ cùng Lưu Tông tranh đấu lẫn nhau, như vậy đợi được chính mình lớn mạnh là có thể học Tào Tháo, dễ như ăn bánh tận được Kinh Tương chi địa. Chỉ cần Lưu Kỳ cùng Lưu Tông nội đấu, Kinh Tương ở toàn bộ Hán Mạt tranh bá bên trong liền biết không hề thành tựu. Đối với Tôn Kiên cũng không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Mà Lưu Kỳ cũng có thể làm mình tại Kinh Tương cường viện. Lẫn nhau hợp tác, đạt đến cả hai cùng có lợi kết quả. Lưu Kỳ cũng không sẽ đem tất cả tinh lực đặt ở mỹ nhân trên thân. Hắn chết cướp trong lúc vô hình cũng có thể phá giải. Chào mọi người mới là thật được. Một mũi tên mấy điêu là Lưu Biện ưa thích dùng nhất mưu kế bên trong. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trương Duẫn mắt thấy Lưu Biện đối với việc của mình như lòng bàn tay, trong lòng đã vững tin không nghi ngờ. Đối với Lưu Biện càng thêm một mực cung kính. Ngươi cứu Tinh ở Bắc Phương, Trung Sơn quận Thái Thú Hà Phong biết không? Dường như có chỗ nghe thấy. Lưu Biện trong lòng khó chịu, xem ra Kinh Tương những thống binh này đại tướng đối với Trung Nguyên chiến cục, đối với Hán Mạt tình hình hoàn toàn không rõ nha. Nếu như ngươi có thể giao hảo Hà Phong, làm bảo vệ ngươi Trương gia đệ nhất không lo. Lưu Biện nói xong hiểu biết phương pháp, vỗ vỗ Trương Duẫn vai. Đức Trung, tự lo lấy. Nhìn cùng Hoàng Trung nhẹ nhàng đi Lưu Biện, nhìn lại đường tiền cái kia nhất đại bàn hoàng kim, Trương Duẫn tự lẩm bẩm nói, cao nhân a. Ngoặc kép chấm chấm, Hán Thăng mang Trầm Mỗ đi xem nhỏ tự bệnh, mấy người đi ra dược phô. Lưu Biện lập tức đem Trương Duẫn quên đến không còn một mống. Nếu như hắn có thể lấy lòng chính mình, không ngại cho hắn một đời phú quý, nếu như hay là đi nương nhờ vào Tào A Man, như vậy cuộc đời hắn sẽ tiến vào đếm ngược. Thượng tiên, Hoàng Trung mới vừa nói ra hai cái học được, đã bị Lưu Biện nói đánh gãy, liền gọi Trầm Mỗ là đủ. Hoàng Trung theo lời gật gù, mang theo Lưu Biện đi tới một tòa nhà, vẫn là mùi thuốc tràn ngập. Trong viện đang có mấy người đang bào chế dược tài, trong đó một vị hôi bào trung niên thầy thuốc đang tại cẩn thận chung quanh dò xét hỏa hầu cùng bình thuốc đông y. Nhìn vị này Đông Hán Mạt Niên vĩ đại lâm sàng y học đại sư, Lưu Biện nghĩ Quách Gia vị này đùa du hí hoa tùng lãng tử, còn có ngày ngày làm nghiêu lang Lưu Kỳ, thêm vào ba vị đế sư, không khỏi cảm khái bọn họ đều là người có phúc a. Trương Cơ không chỉ có phong phú kinh nghiệm lâm sàng, đối với trung dược đơn thuốc lại càng là chăm chú phỏng đoán, cẩn thận tìm chứng cứ, ở lâm sàng y học cùng đơn thuốc học thượng làm ra cống hiến to lớn. Hoa Đà bởi vì Thanh Nang Thư thất truyền, một thân y thuật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà Trương Cơ sáng tác lại là chảy xuống, trải qua ngàn năm mà không suy, xem như trung y thủy tổ. Trương Cơ từ nhỏ đã căm ghét quan trường, xem thường con đường làm quan. Nhưng Trương gia là thế gia đại tộc, mới vừa thành niên đã bị nâng hiếu liêm tiến vào quan trường. không muốn là vì là chăm sóc Gia Cát Huyền, phòng trừng cũng sẽ không ở Diệp Huyền ở lại thời gian dài như vậy. Trọng nghĩa, trọng tình người, tất cả những thứ này đều là hòa nhau a. Lưu Biển nhìn vị thần y này, nghĩ thầm lại qua mấy năm, Gia Cát Huyền chết rồi, Trương Cơ liền muốn đi Trường Sa làm thái thú, chính mình đến trả thật sự là thời điểm. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, câu nói này Lưu Biện tin. Trọng Cảnh huynh, Trung trở về, cuối cùng cũng coi như tìm tới năm ngón tay đào lông. Không đúng, không đúng, cái này vị dược gọi ngũ trảo long, kỳ thực cái này vị dược có hai loại gọi phương pháp, đều là đối với. Lưu Biện cố ý nói như thế, chỉ là vì là gợi chuyện. Vị này chính là. Trương Cơ gầy gò trên mặt, một đôi nhãn thần lại là đồng đồng có thần. Hoàng Trung cũng không rõ ràng Lưu Biện thân phận, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu đến xem hướng về Lưu Biện. Quần anh hội trầm vạn tam, Lưu Biện tung thương nhân thân phận nhìn Trương Cơ có phản ứng gì. Quần anh hội liên tỏa gia minh đã khuếch tán đến kinh tương. Loại này mắt xích chi phương pháp Lưu Biện yêu cầu quần anh hội tại không là thế lực đối địch chứ. Hầu bên trong phát triển mạnh, tỉ như Kinh Tương, Dương Châu, Ích Châu, Giao Châu, Liêu Đông, mà ở Trung Nguyên địa khu thì là lợi dụng quần anh hội sắp xếp lòng đất hoạt động. Trương Cơ xem ra là nghe nói qua quần anh hội, gật gù, đem đề tài dẫn tới dược tài bên trên. Lưu Biện đem năm ngón tay đào lông cùng ngũ trảo long hai loại xưng hô nguyên do giải thích một lần. Trương Cơ không ngờ tới Lưu Biện đối với thuốc đông y quen thuộc như thế. Vừa vặn cào ở chỗ ngứa, vui mừng cùng Lưu Biện thảo luận lên trung dược tới. Hoàng kỳ, đảng sâm, trắng thuật, đương quy, thăng nha, cây sơn chu du, sai hồ, nhục thung dung, phục linh. Núi tử nấm mấy dạng này vị thuốc chính Trương Cơ nơi này đều có. Lưu Biện trong lòng âm thầm hoan hỉ, đem đề tài tán gẫu hướng về chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực. Hoàng tự bệnh tình cùng Gia Cát Huyền tương đồng, đều là chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực. Vì lẽ đó Trương Cơ để Hoàng Trung đem nhi tử cũng kế đó Diệp Huyền, vừa vặn cùng một nơi trị liệu. Nghĩ bệnh này ở đời sau cũng là khó giải, mọi người có thể lên mặt trăng, nhưng bệnh này chỉ có thể lâm sàng chữa trị. Lưu Biện không khỏi vì là Trương Cơ thở dài một tiếng. Chính là y thánh cũng là không có nửa điểm biện pháp đây. Huynh đài đối với cái này bệnh lao làm sao xem? Hai người tán gẫu thời gian rất lâu dược lý. Trương Cơ khẳng định Lưu Biện là hiểu y người. Chẳng phải biết rõ Lưu Biện đây chẳng qua là nói sơ lược. Bất quá đối với chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực bệnh này, Lưu Biện dám vỗ ở ngực nói so với y thánh tinh thông. Đây không phải bệnh lao, Lưu Biện không chút khách khí giáo dục lên y thánh đến. Đây là miễn dịch hệ thống tật bệnh, sau đó lại là nhất đại thông hiểu thà. Trương Cơ càng nghe càng mê muội. Đến cuối cùng thẳng thắn mời Lưu Biện vào nhà, ở trên giường nhỏ từ từ dậy lên, ngoặc kép chấm chấm, vì lẽ đó bệnh này có bộ phận người là bởi vì ngực tuyến gặp sự cố. Bệnh này chỉ có thể bảo dưỡng, lợi dụng dược tính, khống chế lại bệnh nhân sức miễn dịch, nếu như khống chế xong, cơ bản làm cho bệnh nhân sinh hoạt có thể tự gánh vác. Sau khi nghe xong, Trương Cơ suy tư một hồi, cái này ngực tuyến không biết trên cơ thể người vị trí nào. Vì vậy Lưu Biện đem thân thể người, kết cấu vẽ hiện đến, vị trí này tới gần trái tim, có u còn bao quấn động mạch lớn mạch máu, vô pháp tiến hành trị liệu, vì lẽ đó chỉ có thể lấy bảo thủ thủ đoạn đến khống chế. Nói xong Lưu Biện đem một người trong đó, đơn thuốc đưa cho Trương Cơ. Trọng Cảnh huynh nhìn toa thuốc này, hán mặt thời đại chính thức thành hình trung dược đơn thuốc. Cũng không nhiều, cơ bản đều là phổ thông trị liệu cảm mạo, bị sốt đơn thuốc. Lưu Biện tấm này đơn thuốc ánh sáng dược tài thì có mấy chục loại. Trương Cơ nhận lấy mắt tình liền sáng lên, chần chờ một hồi rồi lại đưa trở về. Cái này chỉ sợ là Thẩm huynh đệ ra truyền đơn thuốc. Máy bay thật sự không tốt, từ từ phỏng đoán. Không sao, này là thần tiên đơn thuốc. Lão thần tiên đã từng nói, gặp gỡ họ Trương cùng họ Hoa người liền có thể truyền thủ. Bởi vì hai người này là Hạnh Lâm Thánh Nhân, Thiên Sứ Áo Trắng, nhất định có thể tạo phúc cho nhân dân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.